cao thủ y đạo, chương 87, còn nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, chúng ta đi thôi sao khi đã phương thần ra xa? Diệp Thiến kéo Trần Vũ, rời đi trong sự hài lòng. Anh rể, tại sao anh lại mạnh mẽ như vậy? Anh đã khác trước rất nhiều. Rời khỏi công ty của phương thần, Diệp Thiến vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Được rồi, mấy ngày nay đến nhà tôi ở một thời gian đi, ở cùng với chị cô đó. Trần Vũ nói, được, ha ha, em lập tức tới đó. Diệp Thiến mỉm cười, xử lý phương thần xong, tâm trạng của cô ta rất tốt. Anh Trần, tôi là Tống Mộng Nhiên, hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở câu lạc bộ, anh còn nhớ tôi không? Diệp Thiến vừa rời đi, một cuộc điện thoại lập tức gọi tới cho anh. Nhớ, buổi tối tôi sẽ châm cứu cho cô. Trần Vũ nói, không phải, anh Trần, bây giờ anh có tiện đến công ty của tôi một chuyến không? Tôi có một số chuyện muốn đích thân nói với anh. Tống Mộng Nhiên nói, được, tôi lập tức đi qua. Trần Vũ nói, Dược phẩm Thiên Vân là công ty dược phẩm lớn nhất ở Phong Lăng, tích hợp nghiên cứu phát minh và tiêu thụ. Khi Trần Vũ đến, Tống Mộng Nhiên đã đợi sẵn. Anh Trần, tôi muốn mua đơn thuốc này của anh. Trong phòng họp, Tống Mộng Nhiên lấy ra một tờ giấy có ghi đơn thuốc mà Trần Vũ đã kê cho cô ấy ngày hôm qua. Mua đơn thuốc này sao? Trần Vũ hơi sửng sốt. Đơn thuốc này không có bao nhiêu tiền, cô muốn thì cứ lấy đi. Anh Trần, hôm qua là lần đầu tiên tôi dùng thuốc. Này và hiệu quả rất tuyệt vời. Dược phẩm Thiên Vân của chúng tôi chủ yếu phát triển các loại thuốc cổ truyền được cấp bằng sáng chế. Tôi muốn mua đơn thuốc này, để sản xuất hàng loạt. Tống Mộng Nhiên nói, bộ phận nghiên cứu và phát minh của chúng tôi đã xác nhận hiệu quả của nó. Loại thuốc này hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc trị hen suyễn nào khác trên thị trường. Nếu loại thuốc này xuất hiện trên thị trường, chắc chắn nó sẽ bán rất chạy. Thì ra là vậy, Trần Vũ cười nói, nhưng loại thuốc này chỉ dùng cho bệnh hen suyễn của cô thôi. Nhưng bệnh hen suyễn thông thường được chia thành phong hàn, phong nhiệt, bẩm sinh và dị ứng. Còn có các triệu chứng như bẩm sinh thiếu hụt, rối loạn mắc phải, thận khí thiếu hụt nghiêm trọng và bẩm sinh thiếu hát. Nếu cô muốn một loại thuốc trị hen suyễn toàn diện, tôi cũng có giải pháp tốt nhất. Trần Vũ cầm chiếc bút trên bàn lên, sau đó khi anh nhấc bút lần nữa, một đơn thuốc đã được đặt trước mặt. Tống Mộng Nhiên, nước xác định suyễn 6 vị. Tống Mộng Nhiên nhìn chằm chằm vào đơn thuốc này, không thể rời mắt được nữa. Một lúc lâu sau, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và hét lên. Tiểu Trương, gọi giáo sư Lý của bộ phận nghiên cứu phát minh tới đây một chút. Ôn dưỡng khảm trung chỉ dương, thu nạp thất lạc chỉ thật. Cách hay, đây thực sự là một cách hay. Một lát sau, giáo sư Lý tóc bạc cầm lấy đơn thuốc này, hai tay run rẩy vì kích động. Giáo sư Lý, ông cảm thấy đơn thuốc này như thế nào? Tống Mộng Nhiên vội hỏi, nó bao hàm toàn diện, hầu như tất cả các bệnh hen suyễn thông thường đều có thể trị được. Hiệu quả rất tốt, đơn thuốc này phát huy tối đa hiệu quả của trung dược. Giáo sư Lý trợn mắt và phấn khích nói, anh bạn trẻ, đơn thuốc này của cậu bán bao nhiêu tiền? Các người cảm thấy nó có giá trị bao nhiêu thì cứ cho bấy nhiêu đi. Trần Vũ mỉm cười nói, đơn thuốc này vô giá. Vẻ mặt Tống Mộng Nhiên xấu hổ liếc nhìn Trần Vũ, thành thật mà nói, với giá trị của đơn thuốc này, cho dù có đem cả công ty của chúng tôi ra bán, tôi cũng thấy rất đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng công ty chúng tôi gần đây đã bị đối thủ cạnh tranh chèn ép nghiêm trọng, vốn thanh khoản không đủ. Chúng tôi thực sự không thể lấy ra quá nhiều tiền. Vậy cô cứ cầm đi dùng đi, dù gì với tôi, nó cũng không có giá trị gì. Trần Vũ cười nói, không, không, nếu đơn thuốc này được đưa ra thị trường, giá trị thị trường của tập đoàn Thiên Vân của chúng tôi sẽ tăng gấp 3, sự hưởng ứng sẽ là chưa từng có. Tống Mộng Nhiên lắc đầu và nói, vậy thì thiệt thòi cho anh quá, cách chương.